Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 730, hậu trường tới. Khưu Mạt Hải là nhị phẩm tiên vương. Hắn ba thành công kích Triệu Tinh Thần đón đỡ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Khưu Mạt Hải cũng là vội vàng công kích. Đồng thời, cũng không có phá vỡ phát toàn lực. Cũng liền bảy thành mà thôi. Khưu Mạt Hải bảy thành công lực lại chia ra làm ba. Triệu Tinh Thần cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Hẳn là có thể rơi xuống một đầu mạng. Nhưng tuyệt đối trọng thương. Cũng ngay trong nháy mắt này. Bám vào tại Triệu Tinh Thần trên người tiên cương cầu bị chia ra làm ba. Triệu Tinh Thần đưa tay cuốn lên một cái nhét vào kim chiếu diễm miệng bên trong. Diễn hóa. Hai cái khác bị hắn dùng hàn cực chân linh đóng băng. Bất quá. Tuy nói tiên cương cầu bị đóng băng. Nhưng là. Khưu Mạt Hải công kích còn tại bạo tại Triệu Tinh Thần trên người. Oanh. Nổ lớn. Một cỗ khói xanh bốc lên. Bay thẳng vân tiêu. Tán loạn năng lượng tứ tán cuồng vọt. Lập tức liền đem lôi đài phòng ngự bạo được thương tích đầy mình. Thấy Thiên Cơ Tiên Tông mấy cái giữ gìn lôi đài các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Xong. Một đời đại y tiên. Liền chết như vậy. Hài cốt không còn. Chính tại mọi người lắc đầu than thở thời khắc. Khưu Mạt Hải lại là phẫn nộ giống nói. Khang Khải Minh. Người muốn cùng ta đối đầu có phải hay không? Trải qua Khưu Mạt Hải như thế vừa hô. Đám người kịp phản ứng. Hướng lôi đài bên trên xem xét. Ta dựa vào. Cái này phía trên võ đài cái gì thời gian treo lấy một người. Mây bay khinh động. Người kia lại là Hỏa Viêm Thành y tiên Khang Khải Minh. Mà Triệu Tinh Thần thế mà không chết. Hẳn là bị Khang Khải Minh cứu được. Kỳ thật. Chỉ có Khang Khải Minh tự mình biết nói. Chính mình tới vẫn là quá muộn một cước. Lúc đầu cho rằng Triệu Tinh Thần ngỏm củ tỏi. Không ngờ tới tiểu tử này hình như người không việc gì. Ngược lại để Khang Khải Minh đều mãnh sửng sốt một cái. Triệu Tinh Thần ngồi xếp bằng tại bảy đau nhức tám lỗ. Đã sập lôi đài bên trên. Lợi dùng thời gian liền nói thôn phệ công lực. Có lẽ là tam nguyên phân hóa thuật quá nghịch thiên. Cũng không có cho Triệu Tinh Thần bổ sung lấy để một cấp công lực. Bất quá. Triệu Tinh Thần tại thôn phệ xong năng lượng về sau cũng là có thu hoạch. Bước vào nửa bước tiên vương chi cảnh. Bất quá, tam nguyên phân hóa thuật dù nói không có đề công, nhưng lại là bổ sung lấy tặng cho một kiện bảo bối tím kim linh. Đây là quan âm tọa kỵ, một cái tóc vàng hống hạng bên trên đồ trang sức. Tóc vàng hống mang tím kim linh hạ giới là yêu, tự xưng thi đấu thái tuế. Cái này tím kim linh là thái thượng lão quân tại lò bát quái nung mà thành. Rất là lợi hại. Vật này lay một cái. Ra lửa. Lắc hai lắc. Khói bay. Lắc ba lắc. Cát bay đá chạy. Tôn đại thánh năm đó thế nhưng là bị thiệt lớn. Về sau trộm cắp đến mới chiến thắng. Đội trưởng lão. Người ta hậu bối tại tranh tài. Người đường đường thiên hương cung trưởng lão thế mà không để ý quy tắc tranh tài. Tự tiện nhúng tay, ngươi còn muốn mặt sao? Khang Khải Minh cười lạnh nói. Nếu là đổi thành trước kia, Khang Khải Minh chính là có cái này tâm cũng không có thực lực này xuất thủ cứu Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, tại Triệu Tinh Thần sai người đưa đi hàn cực chân linh về sau. Khang Khải Minh 100 năm không thể tấn cấp đột nhiên bạo phát. Thế mà liền vượt 3 cấp, trở thành tam phẩm tiên vương. Từ thi đấu bắt đầu Khang Khải Minh liền xuống tới. Bất quá, hắn cũng không có chủ động liên hệ Triệu Tinh Thần, mà là yên lặng hỗn trong đống người quan chiến. Khi thấy Triệu Tinh Thần một đám hát vang tiến mạnh lúc cũng khá cao hưng. Suy nghĩ căn bản là không có chính mình chuyện gì. Cái kia sẽ ngờ tới Khưu Mạt Hải đột nhiên xuất thủ muốn đưa Triệu Tinh Thần tại chết tại. Còn kịp lúc xuất thủ, cứu được Triệu Tinh Thần một mạng. Ta Thiên Hương cung sự cái gì đến phiên ngươi khảo công ty đến nhúng tay. Khưu Mạt Hải một mặt phách lối nhìn xem Khang Khải Minh. Một cái tuần sát, hắn căn bản cũng không sợ. Lại nói, Thiên Hương cung là Hỏa Viêm khu đệ nhất đại tông. Sợ cái ai? Các ngươi đương nhiên không sợ ai. Bất quá, ngày có thiên quy, đạo hữu đạo lý. Lần thi đấu này tuy nói tại Hắc Thành tiến hành, nhưng là... lớn nhất người chủ trì lại là chúng ta Hỏa Viêm Vương. Ngươi công nhiên phá làm hỏng quy củ. Đây là tại miệt thị Hỏa Viêm Vương. Khang Khải Minh nói, nghĩ chuyển chụp mũ trừ ta. Khang Khải Minh, ngươi còn quá non. Hỏa Viêm Vương làm sao rồi? Ta chỉ là cứu người mà thôi. Nếu như Triệu Tinh Thần luôn luôn thầy ta cháu gái vào chỗ chết, ta là sẽ không xuất thủ. Cái này không có quan hệ gì với quy củ. Khưu Mạt Hải Ti nói mạnh miệng, nhưng là, vẫn còn có chút sợ hãi Hỏa Viêm Vương. Dù sao, hắn là cái này Hỏa Viêm khu chi chủ. Tại Thiên Hương Cung, cũng chỉ có cung chủ mới có cùng hắn khiêu chiến tiền vốn. Hắn Khưu Mạt Hải, phân lượng vẫn là quá nhẹ. Nói bậy, đầu tiên là ngươi lạc tiết không đúng. Thế mà muốn tự bạo bạo chết công tử nhà ta. Mà ngươi đã đẩy ra Lạc Tuyết. Vì sao còn muốn đem tiên cương chi cầu bám vào tại công tử nhà ta trên người? Đồng thời, ngoại nhân tới cứu giúp. Ngươi còn muốn ngăn cản. Ngươi cái này rõ ràng chính là muốn công nhiên sát hại công tử nhà ta. Đưa Hỏa Viêm Vương quy củ tại không để ý. Khương Dương lớn tiếng nói. Tiểu bối, nói chuyện chú ý điểm. Cái gì gọi là đưa Hỏa Viêm Vương tại không để ý? Ngươi hỏi một chút cái này Hắc Thành thành chủ Hồng Thiên Tiên Quân. Còn có Vi Phó Thành. Ta Khưu Mạt Hải làm gì sai sao? Khưu Mạt Hải nhìn chằm chằm Vi Khánh Sâm cùng Hồng Thiên Tiên Quân nói. Đội trưởng lão, ngươi thật sự phá hư quy củ. Không nhìn Hỏa Viêm Vương quyết định quy tắc tranh tài. Khưu Mạt Hải tuyệt không ngờ tới. Hồng Thiên Tiên Quân lại dám không bán mình mặt mũi. Mặt kia lập tức liền tím. Không thể nói như thế nha. Người ta đổi trưởng lão cũng là cứu người sốt ruột mà thôi. Chỉ trách Triệu Tinh Thần chính mình xử lý không thích đáng. Thế mà chết bắt lấy tiên cương cầu không thả nha. Vi Khánh Sâm bất âm bất dương nói. Đánh giám, cái kia gọi chết ôm lấy không thả sao? Ai nghĩ bạo chết chính mình? Vi Khánh Sâm, ngươi cái này nói chính là tiếng người sao? Khương Dương giận dữ, giống nói. Tiểu tử, ngươi còn dám làm càn lão tử liền không khách khí. Vi Khánh Sâm mặt nghiêm, nói, người ta nói chính là lời nói thật. Ngươi Vi Khánh Sâm chụp cái gì mông ngựa? Quả thực là chỉ con lừa là ngựa. Đỗ Thông cười lạnh nói, hừ, bản trưởng lão còn có việc. Khưu Mạt Hải tự biết đuối lý. Lại thêm lên có Khang Khải Minh ở đây. Chính mình muốn giết Triệu Tinh Thần cũng làm không được. Thế là, tìm lý do nhảy lên không mà đi. Khưu Mạt Hải, ngươi tự lo cho tốt. Triệu Tinh Thần hướng về phía không trung hô nói. Liền ngươi, tùy thời có thể vạch ra đường đến. Ta Khưu Mạt Hải tùy thời phụng bồi. Khưu Mạt Hải thanh âm từ không trung truyền đến. Khưu Mạt Hải, trong vòng một năm, ta tất lấy ngươi mạng. Triệu Tinh Thần hô nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không trung. Tràn đầy Khưu Mạt Hải không nhỏ nhen tiếng cười. Tiểu tử này đầu óc hồ đồ rồi có phải hay không? Khí huyết sông não. Bị Khưu Mạt Hải âm. Trong lòng không phục mà thôi. Đừng nói một năm. Chính là 100 năm cũng không có khả năng. Người trẻ tuổi A. Liền thích đầu óc khinh suất. Tự dưng cho mình lại cây một cường địch. Không sáng suốt. Bất quá. Khưu Mạt Hải cũng hoàn toàn chính xác quá mức. Nắm đấm lớn chính là cứng rắn đạo lý. Người có thể bắt hắn làm gì? Cái kia ngược lại là, người ta chính mình không được lời nói phía sau còn có cái Thiên Hương Cung. Người Triệu Tinh Thần có cái gì? Khang Khải Minh khẳng định chính là Triệu Tinh Thần hậu trường. Cái kia có cái gì? Khang Khải Minh cùng Thiên Hương Cung so sánh. Chênh lệch quá xa, trứng gà đụng tảng đá a. Công tử, ta phục ngươi. Tan cuộc sau trở lại chỗ ở. Đây là Kim Chiếu nói câu nói đầu tiên. Ha ha, đề công cho ngươi tự tin. Bất quá, lúc ấy ta cũng là 10 phần mạo hiểm. Làm không tốt ngươi liền bạo thể. Ô mông bọn hắn tự nhiên không hiểu ra sao. Triệu Tinh Thần cười cười trả lời. Võ giả liền tại một cái vứt. Không vứt sẽ không thắng. Phải có hướng chết mà thành dũng khí. Cho dù là ta bạo thể. Ở dưới đất ta vẫn là sẽ cảm tạ công tử ngươi. Kim Chiếu Diễm nói. Kim cô nương. Ngươi can đảm lắm. Khang Khải Minh cười nói. Ta là không có cách nào a. Kim Chiếu Diễm lại có chút ưu oán nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Úc, lời này lại nói thế nào? Khang Khải Minh kinh ngạc một cái. Ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Đừng nhìn ta. Ta cùng với nàng không có cái gì. Người cũng đừng nghĩ sai. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta Kim Chiếu Diễm sẽ không vượt qua. Người yên tâm. Bất quá. Ý của ta là lại không liều một phen liền chăm sóc công tử cơ hội cũng không có. Kim Chiếu Diễm nói. Ha ha ha. Công tử nhà ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại. Lục phẩm đại y tiên. Cái này trên đời. Đoán chừng có không ít người khóc hô hào nghĩ trở thành công tử nhà ngươi nô bộc. Khang Khải Minh cười to nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.